Chương 2749, 3011 giới mộ phần. Một ngôi mộ, chôn xuống tới một cái thế giới. Vũ trụ đế hoàng, hắn đứng ở nơi này một mảnh man hoang tinh hệ trung ương, như nhất tôn hành tẩu trên thế gian thiên đế, quan sát vạn cổ ngân hà. Gào to một tiếng, thời gian trường hà nghịch chuyển, lại là giống to một tiếng, hoặc như là đi tới trăm triệu năm phía sau thế giới. Băng lãnh cùng hắc ám, là mảnh này tinh hệ thời khắc này cảnh tượng, nhưng là lại cũng không phải là vạn cổ không thay đổi. Lâm Thiên Diêu nhận thấy được bốn phía thời gian lực lượng đang chạy xuôi, trong lòng, đống nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Tất cả, đều là hư vô, là thời gian định nghĩa một cái cắt, là thời gian cho vạn vật thuộc tính. Nói cách khác, thời gian mới là bản chất của thế giới, mà không phải không gian. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu đống nhiên cảm giác được trong lòng cái kia bị giam cầm thật lâu đạo hạnh, lại có giãn ra dấu hiệu. Thánh nhân vương cảnh giới, lại là đi lên, quanh năm suốt tháng bế quan, đã không phải là tối trọng yếu. Muốn tiến thêm một bước đột phá, trọng yếu vẫn là cảm ngộ. Mà cảm ngộ, loại này tu sĩ có thể muốn mà không nên sự tình, lại có ai có thể nói xong chuẩn đâu giống như là lúc này đây, nhìn vũ trụ đế hoàng mở ra đế phần phong ấn, trong lòng của hắn, đồng nhiên lóe lên như vậy một tia kỳ diệu cảm ngộ. Chỉ là, bất quá trong nháy mắt, hắn liền từ cái loại này huyền nhi hữu huyền trong cảnh giới, rơi xuống. Vũ trụ đế hoàng vẫn ở chỗ cũ mở ra phong ấn, mà hắn nhưng có chút thất vọng mất mát. Một buổi sáng tỉnh ngộ, thắng được trăm năm tu hành, những lời này, không phải chỉ là nói xuông. Chỉ là, hắn cũng biết, loại chuyện như vậy, cuối cùng là không cương cầu được. Vì vậy, cũng liền không nói thêm gì. Tương phản, trong lòng của hắn, ngược lại còn thăng lên một cái chủng không rõ tự tin. Chuyện như vậy, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Miễn là cơ duyên đến rồi, tổng còn có lần nữa đốn ngộ cơ hội đâu. Vũ trụ đế hoàng chưa từng chú ý tới Lâm Thiên Diêu bên này dị động, hắn còn đang tập trung tinh thần mở ra cửa mộ. Muốn phong ấn nhất tôn đế giả, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù cho, chỉ là nhất tôn chết đi đế giả, thế nhưng, đế chính là đế, cho dù chết, đế thi cũng đủ để áp sập một vùng ngân hà, để nửa vũ trụ sinh cơ tuyệt diệt. Năm đó vị kia đế lựa chọn tự bạo, cái loại này quang mang phá vỡ vĩnh hằng, chiếu sáng nửa vũ trụ. Mà dư âm nổ liên lụy đến địa phương toàn bộ đều hóa thành tĩnh mịch, gần phân nửa vũ trụ vì vậy mà vĩnh viễn đoạn tuyệt sinh cơ. Hắn qua thời gian thật dài, mới trở lại nơi đây. Chỉ là, hắn lại giật mình phát hiện, đế tuy là lựa chọn tự bạo, thế nhưng tựa hồ đang lực lượng thần bí khó lường chỉ dẫn phía dưới, những cái này phá toái đế thi khối lại tụ tập chung một chỗ liền như cùng rách nát bút bê vải bị người trọng mới vá với nhau giống nhau, đế thi thể, cứ như vậy vắt ngang ở tại trong vũ trụ. Mặc dù không có phát ra ngoài bất kỳ ba động, nhưng là lại tự nhiên có một loại đại uy nghiêm, đại khủng bố. Mà bốn phía ngôi sao, cũng toàn bộ đều hóa thành bạch cải tinh, hắn thần thức đảo qua. Lại phát hiện những cái này bạch cải tinh nội bộ tinh hạch đều sụp đổ. Cái này là loại nào sức mạnh to lớn những ngôi sao này, hay là đang đế bỏ mình sau đó từ những thứ khác tinh hệ bị dẫn dắt tới được. Vô tận tinh thần chi lực, đều biến mất ở tại trong bóng tối. Không cần suy nghĩ, hắn cũng minh bạch, là đế thi thể tạo thành đây hết thảy. Tuy là, chỉ là một cỗ thi thể, thế nhưng cũng cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Cho nên, ở sau đó 1.000 năm trong thời gian, hắn đi khắp vũ trụ, tìm được vô số thần liêu, hầu như đem chọn cái vũ trụ móc giống, mới một lần nữa đem cái này địa phương cho phong ấn đứng lên. Đó đã là không biết bao nhiêu vạn năm chuyện lúc trước, tại nơi sau đó, vũ trụ đế hoàng cho tới bây giờ liền chưa có tới nơi đây một lần. Mà hiện tại, trong lòng hắn cái loại này bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên, hắn mới có thể mang theo Lâm Thiên Diêu, cùng nhau đến nơi đây. Đã nhiều năm như vậy, ai biết đế phần hiện tại là hình dáng gì, ai biết, bộ kia đế thi hiện tại thành hình dáng ra sao. Mặc dù nói, trước đây hắn vẫn chưa từ nơi này đế thi bên trên, nhận thấy được bất kỳ sóng sinh mệnh. Thế nhưng, hắn lại vẫn cảm thấy, đế thi có chút cổ quái. Chỉ là, hắn lúc đó, không có can đảm đi tìm tòi nghiên cứu, mà bây giờ nghĩ lại cảm thấy, sự tình hơi có cái gì không đúng. Đã nhiều năm như vậy, đế thi hiện tại như thế nào nghĩ đến cái kia để hắn nhất sợ hãi có khả năng, trong lòng của hắn, không khỏi băng lãnh một mảnh. Chỉ là, ở nét mặt, hắn vẫn như cũ thờ ơ từ nơi này sau khi đi vào, chính là đế phần trô ở địa phương. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn xuất hiện tại trước mắt lô đen, hắn chân mày cau lại. Cái này, chính là đế phần lối vào làm sao, cảm giác giống như là đi thông khác một cái thế giới năm đó trận chiến ấy, ảnh hưởng quá mức sâu xa. Đế thi khủng bố cùng bất tưởng, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Năm đó trận chiến ấy, ngôi sao đều phá nát thành bụi của vũ trụ, những ngôi sao này, là ta từ những thứ khác tinh hệ lấy đại pháp lực rời đi tới được. Nhưng là, ngươi xem một chút, những ngôi sao này, hiện tại cũng thành hình dáng ra sao đây, vẫn chỉ là ở đế phần lối vào vũ trụ đế hoàng hướng về phía Lâm Thiên Diêu khinh ngữ, mà Lâm Thiên Diêu thì là thần sắc nghiêm túc. Vũ trụ đế hoàng nói, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy một tia dị thường. Mảnh này tinh hệ, giống như là đi đến cuối con đường một dạng, vô cùng suy bại, tinh khí không hiện. Loại tình huống này, nhưng là không thấy nhiều. Mà hiện tại, vũ trụ đế hoàng, rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Vì pho nở dê ngư a cái này vũ trụ bị đế thi sở ô nhiễm, ta hao tốn ngàn năm, một lần nữa mở ra tới một mảnh tiểu thế giới. Đế thi, liền ngủ say ở nơi nào vũ trụ đế hoàng nói tới chỗ này, ngừng một chút, sau đó, thở dài một hơi sau đó, tiếp lấy nói ra, chỉ là, tình huống, dường như cũng không phải thuận lợi như vậy. Loại tình huống này, còn thật là khiến người ta bất an a Lâm Thiên Diêu ở tâm lý thở dài một cái. Vào đi thôi, dùng các ngươi người địa cầu lời nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con vũ trụ đế hoàng mở miệng, chăm chú nhìn Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn vũ trụ đế hoàng, gật đầu. Vào đi thôi, lần này đi là sống hay là chết, cũng không biết. Con đường phía trước mịt mờ, giới mộ phần hung hiểm, đế thi bất tường, vũ trụ tan vỡ. Vũ trụ đế hoàng thân ảnh biến mất ở tại trong hắc động, Lâm Thiên Diêu cuối cùng nhìn thoáng qua cái này bao la vũ trụ, đi thẳng vào. Đế, chết, mà đế thi đâu?